Bá Tiến xin được mến chào quý vị đang cùng theo dõi bộ truyện linh dị đô thị dài có tên Phát Thanh Khủng Bố, tên gọi khác Radio Kinh Dị. Bá Tiến xin được tóm tắt tập 2 để quý vị tiện theo dõi. Nhân vật chính Tô Bằng phát hiện ra người bạn cùng phòng ký túc xá là Trần Sở bị sát hại dã man, thân thể bị đóng đinh, bụng bị mổ phanh ra và bên trong được nhét đầy bao cao su đựng nước. Bạn gái của Trần Sở thì xác bị chặt thành 1.000 mảnh, sau đó luộc chín. Các mảnh thi thể bị ném rải rác khắp trường học. Tại quán ăn đêm, Tô Bạch gặp được hai người đàn ông kỳ lạ có hơi thở thần bí. Họ đang chú ý tới Tô Bằng. Sau khi rời khỏi quán ăn đêm, Tô Bằng về ký túc xá. Khi về tới phòng thì chương trình Radio Kinh Dị bắt đầu phát sóng câu chuyện xưa kể về vụ án nữ sinh tên Điêu Ái Thanh bị phanh thây tại Đại học Nam Kinh xảy ra vào 20 năm trước mà cảnh sát không thể điều tra ra hung thủ là ai. Hiện tại, vụ án lại xảy ra với người bạn cùng phòng Trần Sở của Tô Bằng và câu chuyện xưa được bắt đầu khi Trần Sở một lần nữa sống lại. Chương 11. Người chết sống lại. Một chậu nước cố ý gội trước mặt của Tô Bạch, có ít nước bắn lên trên người của hắn. Cả người của hắn thì giống như là thoát khỏi cảm giác khẩn trương và nôn nóng lúc trước. Cậu không ngủ sao? Trần Sở chỉ mang một chiếc quần cộc cởi trần. Trong lúc nói chuyện với cả Tô Bạch, rõ ràng còn mang theo một sự tức giận. Nhưng mà anh ta đã kiềm chế được tâm tình của mình, không có ý định so đo đến cái chuyện khóa tủ. Tô Bạch hít sâu một hơi, lại nhìn Trần Sở. Hắn phát hiện ra Trần Sở hoàn toàn là một người bình thường, giống như là tất cả những điều hắn nhìn thấy trước đó đều là do hắn hoa mắt vậy. Nhưng mà Tô Bạch biết rõ, chính mình không có hoa mắt. Tất cả những chuyện xảy ra lúc trước, Tô Bạch không cho rằng đó chỉ là một ảo giác của mình đâu. Hắn và Sở Triệu cùng nhau tìm được thịt vụn và đầu của bạn gái Trần Sở. Chính hắn tận mắt nhìn thấy hiện trường Trần Sở bị giết trong nhà trọ. Không phải giả, thật sự không phải giả. Nhất định là do cái chương trình Radio Kinh Dị kia đang giở trò. Lúc Trần Sở bưng chậu rửa mặt đi qua, Tô Bạch vẫn vô thức giấu con dao trong áo của mình. Đèn trong nhà vệ sinh thì không sáng lắm. Lúc này lại là trong đêm tối, cho nên Trần Sở cũng không phát hiện ra điều khác thường. Anh ta chỉ đi đến trước mặt Tô Bạch. Cậu đi vệ sinh sao? Tô Bạch khẽ gật đầu. Trần Sở thì nghiêng người đi qua Tô Bạch, trở về ký túc xá. Tô Bạch đi đến bồn rửa mặt, mở vòi nước ra, lấy nước tạt vào mặt của mình, sau đó thì thở phì phò. Tô Bạch đứng thẳng người, dao găm trong tay hắn dán lên thịt. Tuy xúc cảm lạnh lẽo, nhưng mà lại khiến cho hắn có chỗ dựa vào. Tô Bạch đứng ở trước cửa ký túc xá của mình. Hắn hy vọng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Sau khi mở cửa ra thì bên trong không có Trần Sở, Lưu Hòa cũng đã ngủ. Nhưng Tô Bạch cũng hiểu rõ một điều, nếu như chuyện này liên quan đến Radio Kinh Dị, như vậy giấc mơ này cũng không thể dễ dàng tỉnh lại được. Hắn vẫn mở cửa ra, vừa vào liền thấy Trần Sở đang thay quần áo, Lưu Hòa đang nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ rồi. Tô Bạch sấy qua mái tóc ướt nhẹp của mình, sau đó hắn cũng leo lên giường, kéo rèm lại. Ký túc xá thì nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh. Sau khi thay quần áo xong, Trần Sở cũng nhanh chóng nằm trên giường của chính mình. Chỉ là Tô Bạch không có đi ngủ, hắn lén vén rèm ra, đủ để cho hắn nhìn về phía giường của Trần Sở. Vào lúc này đây, làm sao Tô Bạch có thể ngủ an ổn được? Nhưng mà hình như Trần Sở thật sự đang ngủ. Thời gian dần trôi qua, còn có tiếng ngáy nho nhỏ nữa. Nhưng Tô Bạch cũng không cách nào buông lỏng. Hắn quả thật không có một chút buồn ngủ nào, giống như là có một người đang cầm dao kề vào cổ bạn vậy. Liệu bạn còn có tâm tư đi ngủ không? Khoảng một tiếng trôi qua, Tô Bạch vẫn luôn duy trì tư thế này, cũng duy trì cảnh giác cao độ. Hình ảnh người phụ nữ công sở biến thành cương thi và hình ảnh người tài xế chết thảm kia, Tô Bạch vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc này thì chuông điện thoại của Trần Sở vang lên. Trần Sở mơ mơ màng màng tỉnh lại, nằm ở trên giường ấn nút trả lời. Alo,

Hắn đã bị để mắt rồi sao? Hung thủ kia đang giấu mình ở một góc nào đấy, cầm hung khí trên tay, đang dùng ánh sáng mờ mịt nhưng cũng rất tàn khốc để nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là thợ săn đang chờ đợi con mồi của mình, tìm cơ hội thích hợp để ra tay. Con mồi, ra tay! Hàm răng của Tô Bạch phát ra những tiếng ma sát rất nhỏ. Lúc nghĩ đến hai từ con mồi và thợ săn, trong lòng của Tô Bạch xuất hiện một cảm giác hưng phấn. Hình như hắn cũng chính là một thợ săn. Quan trọng nhất chính là đối phương thế mà lại lựa chọn tạm thời ẩn núp sao? Điều này có ý gì đây? Nếu giống lần hắn đụng phải người phụ nữ công sở, trực tiếp tới giết hắn, như vậy Tô Bạch đúng là không có biện pháp nào khác. Dù sao người phụ nữ công sở cũng hóa thành cương thi rồi. Đối phương, hung thủ, rất có khả năng là người. Là người thì sẽ ẩn núp, có nghĩa là có lo lắng. Như thế rất tốt. Tô Bạch chậm rãi lui lại, đem thân hình của mình hoàn toàn giấu trong những rừng cây nhỏ phía sau ký túc xá. Dao găm được hắn để trước người. Đều là thợ săn cả. Vậy chúng ta có thể thử so tài một chút. Bóng tối khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng mà cũng mang đến cho con người ta một loại cảm giác an ủi. Nhất là bây giờ, sau khi Tô Bạch đi vào rừng cây nhỏ, bóng tối che giấu lấy thân hình của hắn. Hơi thở của Tô Bạch cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tâm trạng khẩn trương lúc trước cũng được xoa dịu. Trong lúc này Trần Sở đã đi đến chỗ ngoặt rồi, đi rất xa. Giữa ánh đèn đường chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng liêu xiêu. Tô Bạch chậm rãi ngồi xổm xuống, giấu mình phía sau hai thân cây, đồng thời lắng nghe tất cả những động tĩnh bên ngoài. Trừ khi tên tội phạm này xuất thân từ lính đặc chủng, nếu không, giữa lại tình huống này căn bản không có khả năng không một tiếng động được, lặng lặng đến gần chỗ hắn. Một loạt các tiếng động rất nhỏ, giống như là tiếng mũi kêu truyền vào trong tai của Tô Bạch vậy. Tô Bạch không kiềm lòng được, hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ chính mình đoán sai rồi sao? Hung thủ không phải là người sao, mà chính là mấy thứ bẩn thỉu kia. Hắn có cảm giác tiếng động này càng lúc càng đến gần. Tô Bạch nắm chặt dao găm trong tay, lòng bàn tay thì đã bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi. Dường như tiếng gió xung quanh bắt đầu ngừng lại, mặt trăng thì cũng trốn sau đám mây đen. Thậm chí ngay cả ánh đèn đường mở cũng bắt đầu lóe lên, lúc sáng, lúc tối. Bầu không khí khiến cho người ta ngạt thở. Trên mặt của Tô Bạch đều là mồ hôi lạnh, nhưng mà mắt của hắn thì vẫn mở to. Tô Bạch từ từ ngẩng đầu lên, tay phải của hắn cầm chặt con dao để sát vào lồng ngực của mình. Cuối cùng, có một thứ gì đó lạnh như băng chậm rãi đặt lên vai của hắn, giống như là bàn tay người vậy. Trong nháy mắt, khi bị nó đụng vào, Tô Bạch quát lên một tiếng, quay người, vung dao lên, trực tiếp đâm qua. Tiếng hét chói tai khiến cho đầu óc của Tô Bạch choáng váng, thân thể lảo đảo, ngã bịch một tiếng lên trên mặt đất. Một tay của Tô Bạch che đầu, lập tức nhìn về phía trước. Một bóng trắng lướt qua ngay trước mặt của hắn, mang theo hoảng sợ, thất thố, xông thẳng vào bức tường phía sau ký túc xá, sau đó biến mất, không thấy gì nữa, giống như trôi vào. Thật sự là quỷ! Tô Bạch nhìn thoáng qua con dao găm của mình rồi lại nhìn phía trước. Lúc này nơi xa truyền đến tiếng bước chân, là tiếng giày dẫm lên lá rụng tạo ra tiếng ma sát. Tô Bạch lập tức đứng lên. Một tiếng chó sủa vang lên, ngay sau đó là một con chó đen lao tới. Tô Bạch vô thức vung tay lên muốn đâm nó, chỉ là con chó đen nhỏ này rất cảnh giác, phản ứng cũng rất nhanh, hai chân đạp về phía trước, thân thể nhảy lên tránh thoát khỏi con dao găm của Tô Bạch. Cậu làm gì vậy? Một tiếng quát chói tai vang lên. Một gã đàn ông cao lớn mặc quần áo quân đội đi ra, ánh mắt của anh ta mang theo lửa giận nhìn chằm chằm Tô Bạch. Đây chính là người hắn nhìn lúc ở quán đồ nướng bên ngoài trường. Chỉ là gã đàn ông khác đeo kính râm thì không có ở đây. Người đàn ông kia nhìn thoáng qua con dao găm trong tay Tô Bạch, lại nhìn về phía trước, trên mặt thì mang theo sự kinh thường. Một cô hồn dã quỷ trong ký túc xá lại có thể dọa cho cậu hoảng sợ thành bộ dáng này sao? Dao găm của cậu giết mấy người rồi, mang theo oán khí và lệ khí rất nặng. Những cô hồn dã quỷ này căn bản không đến gần được người cậu đâu. Người đàn ông mặc bộ quần áo quân đội nhìn xung quanh. Người sinh viên kia đâu rồi? Nam sinh kia đâu? Cậu ta ở đâu rồi? Mau nói tôi biết đi. Tô Bạch ho khan một tiếng, nhìn gã đàn ông, không nói gì. Còn mẹ nó, cậu nhanh nói đi, cậu có biết hay không? Nếu như vật kia ở chỗ này lại thành công giết cậu ta và bạn gái nữa, đối với chúng ta mà nói, nó có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa gì? Cậu... Người đàn ông kia hít sâu một hơi. Nói cho tôi biết vị trí của cậu ta đi. Hiện tại tôi không còn thời gian để nói nhảm với cậu đâu. Bên ký túc xá nữ có một sân bóng rổ. Có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau ở đấy thôi. Sau đó cùng nhau quay về nhà trọ của mình ở bên ngoài trường học. Tô Bạch lại hỏi. Con quỷ kia không phải là tội phạm giết người sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Lúc này gã đàn ông mặc quần áo quân đội quay người, dắt con chó chạy về phía sân bóng rổ. Tô Bạch do dự một chút cũng chạy theo. Người đàn ông mặc quần áo quân đội này nghe được động tĩnh Tô Bạch đi theo mình, nhắc nhở. Đi theo tôi, không chết là tốt nhất. Tô Bạch không trả lời, chỉ tiếp tục đi theo sát thôi. Sân bóng rổ có hai cổng, một cổng đối diện với khu giảng đường, một cổng đối diện với cổng trường. Khi Tô Bạch và người đàn ông kia đến đây, đúng lúc trông thấy ở phía cửa đối diện có bóng dáng của hai người. Hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án có lẽ là ở phòng trọ mà bọn họ thuê. Tô Bạch lên tiếng. Bây giờ chúng ta nhất định phải đi theo bọn họ. Nếu như theo ý của anh, bọn họ sẽ không dựa theo hiện thực mà chết vào lúc này. Như vậy chúng ta tăng tốc độ đi, đến nhà trọ sớm hơn một bước đi. Có lẽ hung thủ đã sớm chuẩn bị ở đó để ra tay rồi. Thậm chí có khả năng hung thủ đã trốn vào trong căn phòng mà bọn họ thuê. Người đàn ông hơi nhíu mắt lại. Làm sao cậu biết? Ngỡ như hung thủ ra tay ở trên sân trường thì sao? Hai người phía trước vẫn còn cách cổng trường một đoạn. Xem ra là dự định đi từ con đường nhỏ phía sau thư viện qua. Rất thích hợp để ra tay đấy. Bạn gái của Trần Sở bị nấu chín rồi phanh thây. Hoặc là sau khi phanh thây lại luộc chín. Tóm lại hung thủ không có khả năng mang một cái nồi lớn, nhóm củi, luộc thịt ở trên sân trường đâu. Liên hệ với hiện trường phát hiện ra cái xác của Trần Sở, anh ta bị đóng đinh trên ghế trong căn nhà trọ mình thuê. Như thế hung thủ ra tay giết người trong căn phòng đấy. Đồng thời hung thủ cũng tiến hành phanh thây nấu thịt, khả năng này rất lớn. Gã đàn ông nhìn thoáng qua Tô Bạch, sau đó khẽ gật đầu. Con đường khác sao? Leo tường, từ chỗ này trèo ra bên ngoài trường. Bên ngoài cũng chính là quảng trường Tịch Dương Hồng. Sau đó sang đường là đến tiểu khu mà bọn họ thuê. Bọn họ phải đi qua cổng trường. Cho dù có đi tắt qua phía sau thư viện cho gần thì cũng phải đi vòng một vòng lớn đấy. Chúng ta sẽ nhanh hơn thôi. Được, đi thôi. Tô Bạch dẫn người đàn ông mặc quần áo quân đội đi về hướng tường bao. Tường bao không có cao lắm. Hai tay của Tô Bạch để lên trên thành tường. Hai chân tìm một điểm tựa, trực tiếp leo lên. Gã đàn ông kia thì làm dễ dàng hơn. Một tay một chó bật lên tường cao. Hai người đi qua quảng trường Tịch Dương Hồng, băng qua con đường đối diện. Phía trước là khu nhà cũ cho giáo viên Bắc Kinh. Đây cũng là tiểu khu mà Trần Sở và bạn gái đang thuê. Dựa vào trí nhớ, Tô Bạch tìm được tòa chung cư mà Trần Sở ở. Gã đàn ông kia ở sau lưng Tô Bạch. Đèn sáng rồi. Gã đàn ông kia nói. Không thể nào, trừ khi là bọn họ bay. Nếu không, không thể nào có khả năng họ nhanh hơn chúng ta được. Hơn nữa, Tô Bạch giống như phát hiện điều gì đấy liền nói. Đây không phải là ánh đèn. Ánh sáng này là di động. Đó là đèn pin. Người bên trong đang cầm đèn pin. Tô Bạch nhỏ giọng nói. Trên mặt của gã đàn ông kia lộ ra một vẻ may mắn. Anh ta lập tức lấy một ống tuýp, xông thẳng vào trong hành lang đen sì. Tô Bạch thì cũng đi theo sau. Đèn trong hành lang hỏng rồi. Nơi này vốn dĩ sử dụng hệ thống cảm ứng bằng âm thanh. Nhưng mà lúc hai người chạy qua, đèn cũng chẳng có sáng. Tất cả đều bị bao phủ trong bóng đêm. Lên đến lầu, gã đàn ông đứng trước cửa phòng, không chút do dự. Lúc Tô Bạch cũng đi lên, anh ta liền bắt đầu đạp cửa. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Tiếng động lớn đến như vậy nhưng mà tất cả hàng xóm xung quanh đây đều yên lặng, giống như là không ai nghe thấy vậy. Chỉ mấy nhát đạp thôi, cánh cửa đã bị gã đàn ông kia phá ra. Anh ta xông thẳng vào, nhưng bên trong lại hoàn toàn không có ánh sáng. Phản ứng đầu tiên của Tô Bạch chính là hung thủ chạy rồi. Treo cửa sổ sao? Đi vào trong phòng, Tô Bạch vô thức đưa tay lên công tắc đèn. Nhưng mà sau khi bấm xong thì đèn không có phản ứng gì. Hỏng ư? Hoặc là nói có người cố ý tắt cầu dao của ngôi nhà này. Đúng lúc này, Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng hắn có một lực đạo đánh úp tới. Tô Bạch theo bản năng nghiêng người, sau đó trên vai chuyển đến đau nhức, cả người ngã xuống đất. Che lấy bờ vai của mình, Tô Bạch nằm trên mặt đất. Tách, đèn pin sáng lên. Người cầm đèn pin trên tay lại là người đàn ông đeo kính râm, mà người vừa cầm ống tuyếp công kích hắn chính là gã mặc quần áo quân đội. Các anh có ý gì? Các anh cũng là tội phạm giết người sao? Tô Bạch quát hỏi. Chúng tôi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Thật ra hai người chúng tôi cũng giống như cậu thôi. Nhưng mà có đôi khi vì nhiệm vụ, vì sống sót, cần phải có một người hy sinh. Rất xin lỗi, ngay từ đầu chúng tôi cũng muốn để cho cậu sống sót đấy, nhưng mà sau đó lấy thêm phần thưởng. Nhưng mà tình hình này thì có biến lớn rồi. Nơi này cần chết một người để làm suy yếu thứ kia, mà cậu chính là người thích hợp nhất. Gã đàn ông đeo kính râm vừa nói vừa ra hiệu cho người còn lại ra tay. Người mặc quần áo quân đội vốn dĩ muốn dùng ống tuyếp đánh lên đầu của Tô Bạch. Đáng tiếc Tô Bạch phản ứng quá nhanh, thế mà tránh được chỗ hiểm. Các người muốn giết tôi sao? Cần gì phải vẽ chuyện như vậy? Tô Bạch vừa ổn định lại, vừa sò lên con dao găm của mình. Đồng thời hắn cũng không hiểu, nếu như đối phương muốn giết hắn, lúc trước có rất nhiều cơ hội, không cần tốn công lừa gạt như vậy. Có một số chuyện chúng tôi cần phải đi lòng vòng như thế đấy, người đàn ông đeo kính râm giải thích. Hiện tại cho dù giải thích với cậu thì cậu cũng không thể hiểu ngay được đâu. Hơn nữa cậu cũng không cần phải hiểu đâu. Đừng lằng nhằng nữa, chuẩn bị kỹ bao cao su và dao đi. Trước tiên đánh cậu ta tàn phế, sau đó trói lại. Cách thời gian gây án mà chúng ta suy đoán càng lúc càng gần rồi. Người đàn ông mặc quần áo quân đội vừa thúc giục vừa đi về phía của Tô Bạch. Nhưng mà rất nhanh, anh ta liền ngây ngẩn cả người, bởi vì từ trong mắt của Tô Bạch, anh ta nhìn thấy được sự hoảng sợ. Điều này vốn dĩ là chuyện bình thường. Lúc con người ta đối mặt với tử vong, nhất định sẽ e sợ. Nhưng mà quan trọng là ánh mắt hoảng sợ không dừng ở trên người của anh ta, mà là nhìn về phía sau lưng của anh ta. Phía sau anh ta có cái gì? Cậu đang nhìn gì? Gã đàn ông kia mới nói được một nửa liền biến thành tiếng ực ực. Đầu lưỡi của anh ta rơi ra khỏi miệng, rơi xuống mặt đất. Lạch cạch, đầu lưỡi rơi trên mặt đất. Trong lòng người đàn ông mặc áo quân đội kia không chút phòng bị nào cả, cả người thì sững sờ tại chỗ. Gã đàn ông đeo kính râm gầm lên một tiếng. Quách Cương, lùi về sau! Người đàn ông mặc quần áo quân đội giống như được cảnh tỉnh, lăn một vòng, chật vật nhào về phía trước. Lúc này gã đàn ông đeo kính râm đã tháo kính xuống rồi. Con ngươi của anh ta lại có màu trắng, cũng không phải kiểu trắng như mắt cá chết đâu. Nó mang theo một chút ánh sáng nhàn nhạt. Giờ phút này đây thì giữa ánh mắt của anh ta, chỗ mà Quách Cương vừa đứng, bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay. Đó là một cánh tay tái nhợt, trên tay giống như còn có một tầng hơi lạnh vậy. Trên đó còn có một cây kéo. Không có khả năng, làm sao nó lại xuất hiện ở đây sớm như vậy? Gã đàn ông đeo kính râm hoảng sợ, thất thố kêu lên. Đồng thời anh ta nhìn thoáng qua Quách Cương, sau đó liền quay người, không một chút do dự bỏ chạy ra ngoài. Quách Cương nhìn thấy đồng bọn của mình cứ thế mà bỏ anh ta để chạy trốn. Anh ta há mồm muốn chửi, Nhưng mà bởi vì đầu lưỡi của anh ta bị cắt đứt rồi, lúc này anh ta căn bản không nói được lời gì. Ngoài ra, Quách Cường nhanh chóng phát hiện ra phần eo của mình bỗng nhiên hơi nhói đau. Quách Cường cúi đầu xuống, ngạc nhiên phát hiện ra phần eo của mình đã bị một con dao găm đâm vào. Tô Bạch bò dậy, hoàn toàn chẳng quan tâm đến cánh tay và cây kéo kia. Đến lúc nên báo thù rồi. Hắn hoàn toàn không cần để ý đến vật lợi hại kia, có thể đem gã đàn ông đeo kính trước mặt này dọa ra chạy tè ra quần, trực tiếp vứt bỏ đồng bọn của mình chạy trốn. Hắn cũng bất chấp đến chuyện sau đó mình có thể an toàn chạy trốn hay không. Trước tiên đâm người một dao để báo thù rồi tính sau. Sau khi dao găm đâm vào người của Quách Cương, Tô Bạch muốn đâm sâu thêm, nhưng mà đúng vào lúc này thì hắn phát hiện ra bắp thịt của Quách Cương lấy một tốc độ con người không có cách nào tưởng tượng nổi co rút lại, hoàn toàn đem con dao găm cắm sâu vào bên trong, không cách nào rút ra được. Cậu... Quách Cường có chút không thể nào hiểu được người trước mắt mình. Rõ ràng đối mặt với cả sợ hãi vô danh này, ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là bỏ chạy, mà là đâm anh ta một nhát dao. Chẳng qua anh ta cũng không nghĩ một chút gì cả. Lúc trước anh ta đã dự định giết người này. Quách Cường nhanh chóng vươn tay ra bóp lấy cổ của Tô Bạch. Anh ta dùng lực rất lớn, khiến cho Tô Bạch cảm thấy một loại cảm giác cổ của mình như sắp vỡ vụn, rất đau nhức. Lúc hai người đối diện với cảnh tượng có thể khiến người đàn ông đeo kính râm kia chạy trốn, họ lại có thể bắt đầu nội chiến được. Ngay trước thứ khủng bố, tự giết lẫn nhau. Sức lực của Quách Cường lớn đến mức vượt qua con người tưởng tượng. Cơ thể của anh ta cứng như đá vậy. Đây không phải là cơ bắp bình thường, có chút giống như là Thiết Bố Sam trong truyền thuyết. Thiết Bố Sam hay còn được gọi là áo giáp sắt, là bài tập luyện vai ngực lưng cho thành cứng như sắt, không luyện bụng. Khởi luyện bằng cách xoa toàn thân, nằm trên vật cứng, sau tăng lên bằng cách tập phi lưng, ngực, vai, vân vân. Hai tay của Tô Bạch giữ lấy cánh tay của Quách Cương. Ngay sau đấy, hắn dùng lực, hai chân bật lên, kẹp lấy cổ Quách Cương. Cả hai ngã xuống trên mặt đất. Đầu tiên Quách Cương bị cắt lưỡi, ngay sau đó eo còn bị đâm một dao. Lúc đầu của anh ta thì có thể dùng 5 phần sức lực đã coi như là rất tốt rồi, nhưng mà lúc này lại bị Tô Bạch đáp trả. Hai người ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, anh ta thế mà không làm gì được Tô Bạch. Hai người giống như hai con gà trống đánh nhau sôi máu vậy, hồn nhiên không chút nào để ý đến đầu bếp đã vác dao đuổi đến đây. Trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh giống như giảm đi, hoặc là nói bọn họ xuất hiện cảm giác toàn thân phát lạnh thì đúng hơn. Ngay sau đấy, cánh tay cầm kéo kia xuất hiện trước mặt Tô Bạch và Quách Cương. Hai người vẫn dính chặt nhau như cũ. Đây giống như là tử thần đang tuyên án vậy. Cánh tay tái nhợt này không ngừng vuốt ve lên cây kéo, mang theo một chút gì đó do dự, đồng thời cũng mang theo một vòng quỷ dị. Răng rắc, cây kéo rơi xuống cánh tay Tô Bạch, trên tay của hắn bị cắt một miếng thịt lớn. Vẻ mặt của Quách Cương vô cùng hưng phấn. Vật kia đang chuẩn bị giết Tô Bạch, chỉ cần nó giết Tô Bạch thôi, dựa theo tiết tấu và cách thức trong chuyện xưa, anh ta nhất định có thể nhận được thời gian để thở dốc. Bởi vì một người chơi tử vong. Lúc này Tô Bạch đau đến mức thiếu chút nữa đã ngất đi rồi. Bởi vì hiện tại cổ của hắn bị Quách Cương bóp lấy, căn bản không cách nào thở nổi. Thậm chí khi hắn trơ mắt nhìn một miếng thịt của mình trên tay bị kéo cắt đi, ngay cả một tiếng kêu đau hắn cũng không phát ra được. Chỉ có thể thấy được vành mắt của hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào một màn kia. Đây là một loại hành hạ kinh khủng, một loại cực hình đáng sợ. Quách Cường đang cười, cho dù đầu lưỡi của anh ta cũng bị cắt đứt. Lúc anh ta cười, bên trong miệng của anh ta không ngừng chảy máu, anh ta vẫn cứ cười. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của anh ta trở nên cứng đờ rồi. Một con đom đóm bay vào, sau đó chậm rãi đậu vào trên cánh tay của Quách Cường, cũng chính là cánh tay đang bóp lấy cổ Tô Bạch. Lúc này đây, mắt của Quách Cương trợn tròn lên. Anh ta biết lai lịch của con đom đóm này cũng biết người thả con đom đóm này là ai. Đom đóm phát nổ, nhưng mà không có làm ai bị thương cả. Chỉ có một làn khói bé bằng móng tay xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng mà cánh tay kia dường như bị thứ gì đó kích thích. Lúc đầu nó dự định tiếp tục xuống tay với cả Tô Bạch lần thứ hai. Trong nháy mắt liền thay đổi, trực tiếp đâm vào trong cánh tay của Quách Cương. Răng rắc, thanh thúy băng lãnh không một chút nào cản trở. Tô Bạch dùng dao găm bất ngờ đâm vào Quách Cương. Quách Cương còn có thể nhanh chóng kịp thời phản ứng, tiếp tục chống đỡ. Nhưng đối mặt với cây kéo này, anh ta không gắng gượng được. Theo cây kéo rơi xuống, một nửa cánh tay của anh ta cũng rơi xuống theo. Cả người của Tô Bạch như được đại xá, ngã quỵ xuống đất, hai tay che lấy cổ của mình, tham lam hít thở không khí. Quách Cường thì căm phẫn, hoảng sợ muốn đứng dậy chạy trốn. Nhưng mà khi anh ta vừa mới đứng lên thôi, chuẩn bị chạy đi về phía cửa, một cái chân của anh ta đã rời khỏi cơ thể, cả người lại ngã xuống đất. Máu tươi ào ào chảy ra, nhuốm đỏ cả nền nhà. Ngay sau đấy, chiếc kéo này giống như là đem toàn lực chú ý của mình tập trung lên người của Quách Cương. Chiếc kéo hạ xuống, da thịt của Quách Cương giống như là mì sợi được đầu bếp dùng dao cắt ra từng chút một. Thậm chí miếng thịt còn xoay tròn trên không trung nữa, tạo nên một mỹ cảm hài hòa đến quỷ dị. Quách Cương đang giãy giụa, anh ta liều mạng giãy giụa, anh ta muốn thử rời khỏi nơi này. Khi mà cánh tay còn lại của anh ta sắp chạm vào cửa rồi, cánh tay này cũng lập tức chia lìa với cơ thể. Quách Cương thì không cam lòng, phát ra tiếng thét giận dữ. Sau đó sự sống trong đôi mắt của anh ta bắt đầu biến mất, cuối cùng vô lực nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Lúc cánh tay tái nhợt kia giết Quách Cương, rõ ràng nó đã nhuốm máu tươi rồi. Hình như máu tươi của Quách Cương có đặc điểm gì đấy, cánh tay kia cũng không cách nào loại bỏ nó được, có chút mềm xuống. Mà chiếc kéo kia thì bắt đầu trở nên vặn vẹo, giống như là bị mài cùn vậy, nhưng mà lại cũng không giống như là có chuyện như thế. Tô Bạch nhìn cánh tay giết người kia, hắn không nhúc nhích, bởi vì hắn biết nếu như đối phương muốn giết chính mình, hắn căn bản không chạy được. Nếu cánh tay và chiếc kéo kia muốn cắt bạn thì bạn căn bản không có một cơ hội để né tránh. Vừa rồi Quách Cương bộc phát lực lượng, chạy rất nhanh, nhưng mà chỉ trong chốc lát đã bị phanh thây rồi. Chỉ là cánh tay kia nắm lấy chiếc kéo, chậm rãi lui lại, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Đi rồi sao? Tô Bạch có chút không dám tin. Hắn gian nan đứng lên, cánh tay trái bị cắt một miếng thịt lớn rồi, thật sự rất đau, nhưng mà lúc này hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ thôi. Tô Bạch đi rất chậm, cũng rất cẩn thận. Hắn vừa đi về phía cửa, vừa thăm dò tình cảnh. Lúc đi qua thi thể của Quách Cương, Tô Bạch còn cố ý nhìn thoáng qua anh ta một chút. Cho đến tận bây giờ, Tô Bạch đều không hiểu vì sao gã đàn ông đeo kính râm và người đàn ông mặc quần áo quân đội này lại có ý muốn lừa gạt hắn đến đây để ra tay giết hại. Hình như bọn họ và hắn cùng là một loại người, nhưng mà cũng giống như là không phải cùng một loại người vậy. Nguyên nhân chính là bọn họ biết một số chuyện mà hắn không biết. Cuối cùng cũng đi ra khỏi cửa phòng. Sau lưng Tô Bạch đều là mồ hôi. Đây quả đúng là một đường sinh tử. Hơn nữa nó còn xuất hiện một cách khó hiểu. Lúc đi xuống thang lầu, bởi vì cánh tay chảy máu quá nhiều, sắc mặt Tô Bạch đã bắt đầu trắng bệch rồi. Nhưng mà dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Ở lối rẽ có một người đang đứng. Tô Bạch vô thức đi tìm dao găm của mình, nhưng mà hắn lại không thấy. Hiển nhiên là còn ở trong căn phòng kia. Người kia đang nhai kẹo cao su, một chân thì dẫm lên tường, một tay cầm đồng xu, tùy tiện tung hứng. Nhưng mà điều khiến Tô Bạch để ý chính là trong ống tay áo của người kia có ánh sáng lóe lên. Là đom đóm, là một đàn đom đóm. Trước đấy, nếu như không phải con đom đóm kia đột nhiên xuất hiện, Như vậy người chết là hắn mà không phải là Quách Cương. Sao thế? Nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình mà cậu không còn quỳ xuống và dập đầu cảm ơn tôi sao? Dáng vẻ của đối phương rất ngả ngớn. Dưới ánh trăng, thân hình của anh ta lộ ra thon dài. Trên người của anh ta có một loại khí chất phóng đãng không bị trói buộc. Tóc của anh ta còn rất dài nữa. Dựa theo nhận biết của Tô Bạch, loại người này rất thích hợp qua nhà ga ôm đàn hát. Trước mặt còn để một cái bát nữa. Cảm ơn cậu. Chuyện dập đầu thì chẳng có khả năng đâu, nhưng một tiếng cảm ơn thì cũng nên nói chứ. Đối phương giống như chỉ nói đùa thôi, cũng không có làm thật. Anh ta tùy ý lấy một chiếc khăn tay ra từ trong túi, để bá kẹo cao su lên đó, cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Bạch. Hai người này là những kẻ ngu ngốc, tự cho mình là đúng. Bọn họ muốn xen vào giữa thời gian và địa điểm xảy ra vụ án. Dựa vào quy tắc nguyên thủy nhất chính là giết một thính giả, để giảm thiểu nguy hiểm và né tránh tai ương, dùng điều này để hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ. Chỉ là bọn họ có chút ngu ngơ thôi, cũng có chút ngây thơ nữa, cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì. Gã đàn ông vừa lắc đầu vừa rời đi, lúc đi thì còn vươn một ngón tay ra lắc lắc. Không phải tôi muốn cứu cậu đâu nha, chỉ là bọn họ muốn dùng trước biện pháp này thôi. Nếu như vẫn bất đắc dĩ thì tôi cũng sẽ dùng đấy. Tô Bạch cũng không hiểu người kia đang nói gì. Trước đó hắn cũng không biết người đàn ông đeo kính râm và gã mặc quần áo quân đội đang làm gì. Nhưng mà căn cứ vào những gì mà hắn đã trải qua, hình như nếu chết đi một thính giả, như vậy nguy hiểm sẽ bị gián đoạn. Điều này hẳn là nguyên nhân vì sao hai người kia lừa hắn đến đây rồi mới giết. Sau khi cởi áo ra, băng bó kỹ vết thương trên tay, Tô Bạch rời khỏi tiểu khu, dự định về phòng y tế trong trường lấy ít thuốc. Lúc đi qua đường, hắn đúng lúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Trần Sở. Lần này Trần Sở đang xách theo cơm hộp đi vào một nhà nghỉ tình nhân ở trường đối diện. Tô Bạch bỗng nhiên hiểu ra lời của gã đàn ông tóc dài là có ý gì. Tối nay, Trần Sở và bạn gái của anh ta cũng không có về căn nhà trọ, mà là đến nhà nghỉ tình nhân để ngủ. Điều đó có ý nghĩa gì? Thời gian xảy ra vụ án không phải đêm nay. Chính hắn và hai người kia đều sai. Ngày, thời gian, địa điểm xảy ra vụ án. Tô Bạch đặt một tay lên trán. Hắn cảm thấy có chút hơi đau đầu. Nhưng mà ngược lại trong lòng của hắn thì không có áp lực quá lớn. Chỉ là hắn không thích loại cảm giác giống như là lọt vào trong sương mù. Nhất là khi hắn lại là một người chơi. Thậm chí hắn còn phải dùng cả mạng sống của mình để chơi. Mà chính hắn còn không biết quy tắc của trò chơi này. Hắn quay về trường học. Hiện tại những người trong trường ít đến thương cảm. Ngay cả cổng trường cũng không có bảo vệ đứng gác cổng. Tô Bạch đi đến cửa phòng y tế. Lúc đầu bên cạnh cũng có mấy cửa hàng tạp hóa bán tuổi buổi tối. Nhưng mà tối nay tất cả đều đóng cửa. Hoặc có lẽ có một số người không quan trọng sẽ không xuất hiện ở đây. Đây là suy đoán của Tô Bạch. Dĩ nhiên hiện tại hắn cần một số thuốc cơ bản để xử lý vết thương. Hắn dùng chân trực tiếp đạp vào cửa phòng y tế vốn cũng không chắc chắn cho lắm. Sau khi đi vào, Tô Bạch sát trùng vết thương, sau đó lại dùng băng gạc băng bó cho cánh tay của chính mình. Tuy không có tính thẩm mỹ, cũng không quá chặt, nhưng mà Tô Bạch cũng không lo nghĩ được nhiều đến như vậy. Hắn ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào một cái bàn, cảm giác mệt mỏi xuất hiện. Hắn cứ thế ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ này Tô Bạch không có nằm mơ, hắn ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy dạ dày của mình quặn đau. Tô Bạch đưa tay lên dụi mắt, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa. Mặt trời đã lên cao rồi, ánh nắng chói chang. Nhưng mà vốn dĩ ánh sáng mặt trời có thể khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Lúc này lại lộ ra vẻ sơ xác tiêu điều. Bởi vì bên ngoài không có một sinh viên nào đang đi lại cả. Tô Bạch mím môi. Hắn biết một nơi thành phố bị vây khốn thế này. Một khu vực đặc biệt, hoặc nói một cách chính xác, đây là một sân khấu quỷ dị. Ở chỗ này lúc cần thiết sẽ có diễn viên quần chúng xuất hiện, ví dụ như Lưu Hòa trong ký túc xá vậy. nhưng mà phần lớn thời gian sẽ không có nhân vật ngoài chuyện xưa, ngay cả làm ra vẻ cũng chẳng có. Đi ra khỏi phòng y tế, hắn lấy tay che ánh nắng. Tô Bạch đi đến một tiệm tạp hóa ở gần đấy. Bên trong không có tiếng người. Tô Bạch liền lấy một chút bánh mì và nước khoáng bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Tô Bạch thậm chí còn biết mình đã phải đi nơi nào rồi. Hắn có một loại cảm giác bị toàn bộ thế giới này cô lập. Dù sao con người chính là một loài động vật sống theo kiểu quần cư, sống tụ tập. Bỗng nhiên hắn bị nhét vào trong một hoàn cảnh không người, cho dù là ai thì cũng có chút khó chịu. Đi trở về ký túc xá, cuối cùng Tô Bạch cũng nhìn thấy người. Là quản lý gì đang nghe nhạc. Bên cạnh còn có một cốc trà hoa cúc. Thấy Tô Bạch trở về, dì quản lý hơi hé mắt ra nhìn, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ gật. Bà ta dường như cũng không biết trong trường học thiếu đi rất nhiều người, cùng tĩnh mịch hơn ngày thường. Đi vào trong ký túc xá, Tô Bạch đi đến phòng của mình, cầm chìa khóa mở cửa. Hiện tại trong ký túc xá không có người, Lưu Hòa thì cũng chẳng có ở đây, chăn màn trần sở tùy ý cuộn tròn lại trong góc. Trước đấy Tô Bạch đã thử qua rồi, hắn thử gọi di động cho những người khác nhưng mà hoàn toàn không có tín hiệu. Weibo hay là các phần mềm khác, sau khi hắn đăng nhập thì cũng chẳng có cách nào gửi tin nhắn cho bạn bè. Giống như bên cạnh của hắn có một tấm lưới vô hình đang vây lấy hắn ở trong đấy vậy, ngăn cách hắn với cả hệ thống bên ngoài. Không phải là hắn không nghĩ đến chuyện rời đi trường học này, thậm chí là rời khỏi thành phố này. Nhưng mà mỗi lần ý nghĩ này xuất hiện thì Tô Bạch bỗng nhiên có một loại cảm giác. Có một đôi mắt nào đó đang nhìn hắn, dường như chỉ cần hắn làm như vậy thôi, kết cục của hắn chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Đối với câu chuyện xưa khủng bố mà nói, nếu nhân vật nửa chừng rời khỏi, bình thường đều sẽ sắp xếp một kết cục cho họ. Một kết cục tới sớm hơn, đó là cái chết. Bây giờ hắn cũng đang ở trong câu chuyện của radio kinh dị đang kể. Nếu như hắn tùy tiện rời khỏi phạm vi của câu chuyện này, hoặc là cố ý làm một số chuyện vượt qua nội dung cốt truyện cho phép, hắn sẽ sớm nhận trừng phạt, thậm chí là bị bóp chết. Loại quy tắc này cũng không có ai thông báo cho Tô Bạch, nhưng mà cảm giác nguy cơ kia lại chân thật như thế, khiến cho người ta không thể không tin. Điều này có nghĩa là trừ khi câu chuyện xưa được kể xong, nếu không thì mình nhất định phải ở lại trong câu chuyện xưa này sao? Tô Bạch đứng bên bệ cửa sổ, nắm chặt song cửa. Ngón tay của hắn thì đã có chút trắng bạch rồi. Đúng lúc này thì di động của Tô Bạch đổ chuông. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn vẫn lập tức nghe máy. Alo? Alo, Tô Bạch à? Hôm nay thi trắc nghiệm đấy. Thầy giáo nhắc chúng tôi gọi điện cho mấy người nghỉ học, nhanh chóng tới làm bài đi. Nếu không thì học phần này sẽ không có điểm đâu. Cậu tranh thủ thời gian đến đi nha. Phòng 102, giảng đường AG. Đây là Lưu Hòa gọi điện cho Tô Bạch. Được, tôi đến ngay. Tô Bạch cúp điện thoại. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn tìm một chiếc áo khoác mặc lên người, che đi vết thương ở tay. Ngay sau đó thì cũng không có cầm sách bút, đi thẳng ra ký túc xá. Lúc Tô Bạch đi ra khỏi ký túc xá, hắn bỗng nhìn thấy bên ngoài khu vực ký túc xá đã xuất hiện một số bóng dáng của sinh viên, nam nữ đều có. Lúc Tô Bạch đến khu giảng đường, người nơi này càng đông hơn. Nhất là phòng 102 giảng đường AG này. Bàn trong phòng được xếp theo hình bậc thang, gần như là chật kín người. Tô Bạch đi từ cửa sau vào, tìm được Lưu Hòa. Hắn liền ngồi cạnh anh ta. Thầy giáo trước mặt thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy từng sinh viên cúp học đi vào trong giảng đường. Ông ta giống như là phó quan ở địa phủ vậy. Khóe môi cong lên, nụ cười trào phúng. Tôi không gọi được cho Trần Sở. Điện thoại cậu ta cúp máy rồi, làm sao bây giờ? Lưu Hòa nói với cả Tô Bạch. Nghe thấy những lời của Lưu Hòa nói thì Tô Bạch nhíu mày. Đúng rồi, Trần Sở. Tuy tối hôm qua, Tô Bạch có rất nhiều điều không hiểu về hành động của người đàn ông đeo kính râm và người đàn ông mặc quân đội kia. Nhưng mà có một số việc rất rõ ràng. Mục tiêu và mục đích của bọn họ là sự kiện liên quan đến Trần Sở và bạn gái. Cách để cho câu chuyện xưa này kết thúc thậm chí là cách để cho bọn họ sống sót. Có lẽ vấn đề đều nằm ở trên người Trần Sở và bạn gái của cậu ta. Tối hôm qua, Tô Bạch nhớ được hắn nhìn thấy Trần Sở mang theo đồ ăn đi vào một nhà nghỉ tình thú. Lúc trước rõ ràng hắn đã đoán sai ngày tử vong rồi. Vụ án giết người không phải xảy ra vào tối hôm qua mà rất có thể sẽ xảy ra vào tối hôm nay. Căn cứ vào kinh nghiệm lần trước của hắn để tiến hành suy đoán, điều này đã chắc 98 phần rồi. Bởi vì nếu kéo dài liền xung đột với cả thời gian phát hiện ra vụ án phanh thây. Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, cho tôi mượn của cậu một chút được không? Tôi biết Trần Sở ở đâu, tôi qua tìm cậu ta. Tô Bạch không đợi Lưu Hòa kịp phản ứng liền lấy di động của cậu ta, sau đó rời khỏi phòng học. Cho dù hiện tại tình trạng cơ thể của hắn không tốt lắm, nhưng mà Tô Bạch vẫn đi rất nhanh. Thỉnh thoảng trên hắn thì cũng có mồ hôi chảy ra. Thật ra tố chất thân thể của hắn khá tốt, nhưng mà hai ngày hôm qua quả thực là quá mức dày vò. Hơn nữa, hắn còn bị thương nặng. Đi ra khỏi phòng, con đường bên ngoài thì không có lấy một chiếc xe. Tô Bạch thử dùng điện thoại của Lưu Hòa để gọi cho Trần Sở, nhưng mà bên kia vẫn tắt máy. Tô Bạch đi vào nhà nghỉ. Hắn vừa đi vào, dường như con người lại xuất hiện. Ngay cả lễ tân đang đứng trước quầy và khách mời đang ngồi trên sofa đều có hết. Trước đó lúc ở bên ngoài, hắn cũng không có nhìn thấy thân ảnh của một người nào cả, giống như nơi này trống không vậy. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy kinh ngạc nhất chính là ở trên ghế sofa, còn có người thanh niên đã cứu mình hôm qua. Anh ta dựa người vào ghế sofa. Trước mặt anh ta có một cốc nước lọc, hai chân vắt chéo, nheo mắt lại. Tô Bạch chỗ anh ta, gã kia thì hơi nâng tay lên. Làm gì thế? Tôi không có hứng thú với cả người mới đâu nha. Cũng chướng mắt với cả phần thưởng bảo hộ người mới nữa. Tô Bạch không biết mình nên nói gì bây giờ, nhưng mà lúc này hình như cũng không cần thiết để nói gì thêm nữa. Vào lúc này thì cửa thang máy mở ra. Một nam một nữ từ bên trong đi ra. Trần Sở nắm tay bạn gái của mình đi ra. Trần Sở, Tô Bạch gọi. Tô Bạch, sao cậu lại ở đây? Trần Sở thì có chút ngạc nhiên. Có việc gì thế? Tối hôm qua tôi quên không sạc điện thoại, điện thoại hết pin. Vẻ mặt bạn gái Trần Sở thì có chút xấu hổ. Người thanh niên kia thấy Tô Bạch và Trần Sở có quen biết. Anh ta có chút ngạc nhiên, ngón tay gõ lên bàn trà sau đó đứng lên, đi tới sau lưng Tô Bạch. Hay hay, cậu và nhân vật mục tiêu có quen biết sao? Nhân vật mục tiêu? Tuy Tô Bạch không biết nhân vật mục tiêu là có ý gì, nhưng mà hắn có thể đoán được đây là chỉ Trần Sở và bạn gái của anh ta. Hiển nhiên, giống như thấy hắn có quen biết với cả Trần Sở, anh ta liền thu hồi thái độ không để ý đến hắn lúc trước. Đúng vậy, chúng tôi quen biết nhau. Ấy, vậy thì tốt rồi, cậu nghĩ biện pháp để cho bọn họ theo quỹ đạo lúc trước không về trường học, mà chính là về chỗ phòng trọ mà bọn họ thuê. Tình tiết trong câu chuyện xưa không thể khác biệt quá lớn với cả quỹ đạo của nó đâu. Cậu biết bọn họ, làm như vậy chúng ta không bị quy tắc trừng phạt. Tô Bạch, sao cậu lại ở đây? Trần Sở đi tới hỏi. Hôm nay là sinh nhật tôi, giữa trưa tôi muốn mời cậu đi ăn cơm. Tô Bạch lập tức nói. Chuyện này hơi đột ngột. Làm sao trước đó cậu không nói với tôi? Nana muốn quay về nộp bài tập, đầu giờ chiều thì quay có tiết rồi. Cậu yên tâm đi, không có việc gì đâu. Tôi có thể qua chào hỏi với cả lãnh đạo khoa của cô ấy mà. Học kỳ này bạn gái của cậu sẽ không bị trượt tín chỉ nào đâu. Tô Bạch thản nhiên nói. Trần Sở nhìn thoáng qua bạn gái của mình. Anh ta biết bối cảnh của nhà Tô Bạch, cho nên cũng không cho rằng Tô Bạch đang nói điêu. Hơn nữa, đối phương chịu mời mình đi ăn sinh nhật cũng là hành động tôn trọng mình rồi, thậm chí khiến anh ta có chút cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Được rồi, chúc mừng sinh nhật cậu nha. Bữa tiệc sinh nhật tổ chức ở đâu vậy? Trần Sở hỏi. Tôi có thể mượn căn nhà của cậu đang thuê không? Tôi đã đặt đầu bếp của một khách sạn rồi, lát nữa sẽ mang đồ đến. Chỉ có tôi, cậu, còn có Nana và Lưu Hòa nữa. Cậu biết rồi đấy, ở trong trường học thì tôi cũng không có mấy người bạn đâu, cho nên sinh nhật của tôi tổ chức ở nhà cậu là đẹp nhất. Được rồi, thế thì bây giờ qua nhà tôi phải không? Ừ. Trần Sở nắm tay bạn gái đi ở phía trước. Tô Bạch đi theo phía sau. Ba người đi ra khỏi nhà nghỉ. Rất nhanh người thanh niên trẻ tuổi kia cũng đuổi theo Tô Bạch, nói nhỏ vào tai của hắn. Cậu có biết làm như vậy là chẳng khác nào cố ý đẩy họ về phía chỗ chết không? Bọn họ đã chết rồi, mà tôi thì lại muốn sống. Tô Bạch trả lời. Tuy nơi này là giả, nhưng cũng là thật đấy. Thật ra thì cũng không có khác gì nhiều đâu. Bọn họ vẫn sẽ một lần nữa chịu đựng cảm giác thống khổ bị ngược sát, hành hạ cho tới chết. Mà cậu chính là kẻ đã thúc đẩy, là đao phủ đấy. Gã đàn ông đến gần Tô Bạch. Chẳng qua, cái dáng vẻ này của cậu khiến cho tôi bỗng nhiên có chút hứng thú đấy. Tuy cậu chỉ là một người mới thôi, nhưng mà tâm thái này của cậu còn tốt hơn rất nhiều người khác. Tính cách này cũng không có dây dưa dài dòng. Không tồi, không tồi. Lúc đầu, gã này nói chuyện, hơi thở của anh ta thì phả lên trên tai của Tô Bạch, khiến cho hắn cảm thấy rất phản cảm. Nhưng mà sau khi đối phương nói xong thì còn lè lưỡi liếm vành tai của Tô Bạch một chút. Cả người Tô Bạch chấn động. Lần này hắn vươn tay ra, lại bị đối phương giữ lấy. Thân thể đối phương nhìn rất mỏng manh yếu đuối, có chút giống với cả mấy ộp ba chân dài Hàn Quốc, nhưng mà lực đạo trên tay lại cực kỳ đáng sợ. Tô Bạch cảm thấy tay của mình giống như là bị một chiếc kìm kẹp chặt vậy, căn bản không thể nhúc nhích được. Đừng có ra tay với tôi, nếu không kết quả của cậu rất khó coi đấy. Tôi có cảm giác với cậu mà, đó là vinh hạnh của cậu. Chính cậu mới nói, cậu muốn tiếp tục sống sao, đúng không nào? Gã đàn ông thả lỏng tay Tô Bạch ra, thấy Tô Bạch không còn ý định ra tay tiếp nữa, liền cười cười, nhún vai, tiếp tục nói. Tôi tên là Mai Mai, họ Hải. Cậu có thể gọi tôi là Hải Thiếu Gia. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời thôi, tôi có thể giúp cậu sống sót trong câu chuyện xưa lần này. Thậm chí cũng có thể giúp cậu sống sót trong câu chuyện xưa tiếp theo. Tô Bạch đưa tay ra, xoa lỗ tai của mình, nhìn Hải Thiếu Gia nói. Cha mẹ cậu thật sự đoán được tương lai của cậu, đặt cho cái tên rất hay đấy. Không có gì, cậu càng như vậy thì tôi càng thích cậu. Trong mắt tôi, quả ớt nhỏ thì càng hấp dẫn hơn là mấy cục cưng bé nhỏ đấy. Được rồi, không nói nhảm nữa. Nhanh chóng đuổi theo bọn họ thôi. Lần này không thể để cho bọn họ đi vào trong phòng thuê trước được. Nơi đó còn có thi thể của người kia. Hải Thiếu Gia trực tiếp đuổi theo. Tư thế bước đi của anh ta thì có chút kỳ quái. Trước đó Tô Bạch không có phát hiện ra. Hiện tại đi theo anh ta, hắn cảm giác lúc Hải Thiếu Gia bước đi, chân của anh ta có chút cà thọt, nhưng mà cũng không phải là quá rõ ràng. Chuyện xưa, nội dung cốt truyện. Đối với cả Tô Bạch mà nói, hắn chỉ hiểu biết lơ mơ về những thứ này thôi. Tối hôm qua, người đàn ông đeo kính râm và gã mặc quần áo quân đội đã thử một lần, nhưng thất bại. Mà bây giờ Hải Thiếu Gia lại dự định thử một lần nữa. Trần Sở và bạn gái đi ở phía trước, Tô Bạch đi sau hai người. Hải Thiếu Gia thì cách xa bọn họ một chút. Thật ra nhà nghỉ này rất gần với cả căn phòng mà Trần Sở thuê. Nhưng mà ngay khi bốn người đi được nửa đường, trời đang sáng, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo tới. Nói mưa, liền mưa. Trần Sở dắt tay bạn gái chạy. Tô Bạch thì cũng đi theo. Hải Thiếu Gia thì chạy ở phía trước bọn họ. Trần Sở có chút ngoài ý muốn. Nhìn Hải Thiếu Gia, anh ta còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Bạch ở sau lưng, trong mắt lộ ra nghi ngờ. Ý tứ chính là có phải bạn của hắn hay không? Ờ đúng, đây là bạn tôi. Cố ý đi từ Bắc Kinh đến để tham dự sinh nhật tôi đấy. Tô Bạch trả lời. Trần Sở thì cũng chẳng hỏi nữa. Mọi người nhanh chân sang đường. Trời tối rất nhanh. Thật ra bây giờ thì đang là buổi sáng, nhưng mà mây đen không ngừng kéo tới, khiến cho người ta có cảm giác là trời đang tối. Khi Trần Sở và bạn gái chạy đến giữa tòa chung cư, Tô Bạch nhìn thấy ở nơi đó có mấy con đom đóm đang bay lượn. Nhìn kìa, là đom đóm. Có lẽ là nó trời tối đấy, cho nên đom đóm tưởng rằng buổi tối thôi. Trần Sở nói đùa với cả bạn gái của mình, sau đó hai người cùng nhau đi vào trong. Tô Bạch đi phía sau bọn hắn, nhìn thấy trên người của Trần Sở và bạn gái của anh ta đều có một con đom đóm đậu lên. Tô Bạch hơi ngừng lại một chút, hắn không biết mình có nên tiếp tục đi vào trong hay không. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía sau cửa sổ nhà bếp của nhà Trần Sở. Lúc này không biết Hải thiếu gia lấy tâm từ đâu ra, trong miệng của anh ta đang ngậm tâm, khẽ gật đầu với cả Tô Bạch. Lúc này thì Tô Bạch mới đi vào bên trong. Cửa nhà vẫn bị phá tan, đứng ở ngoài cửa nên có thể nhìn thấy máu tươi và thi thể của Quách Cương. Trần Sở và bạn gái của anh ta giống như hoàn toàn không phát hiện ra, cứ như thế đi vào trong. Bạn gái của Trần Sở đi lấy đồ uống, Trần Sở thì gọi Tô Bạch vào trong nhà ngồi. Hai người bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy thi thể và máu tươi ở trên mặt, vẫn giống như thường lệ, đi vào tổ ấm tình yêu của chính mình. Đúng rồi, Tô Bạch, người bạn kia của cậu đâu rồi? Trần Sở hỏi. Hải thiếu gia thì đứng ở sau lưng Tô Bạch, ra dấu im lặng với cả Tô Bạch, sau đó đi đến trước mặt Tô Bạch, vỗ bả vai của hắn, ra hiệu cho Tô Bạch và mình đi ra ngoài trước. Người bạn kia của tôi đang đi liên hệ với cả đầu bếp, là cậu ấy giúp tôi sắp xếp. Lúc đầu tôi cũng không có dự định tổ chức sinh nhật, tôi đi xuống để xem cậu thế nào nhé. Đã gọi được cho bên kia tới chưa? Ừ, cậu đi đi, hai chúng tôi ở đây để chờ cơm của cậu. Không phải cậu cung cấp địa điểm sao? Đây cũng là giúp tôi đại ân rồi. Tô Bạch vừa cười vừa nói, sau đó liền cùng với cả Hải thiếu gia đi ra ngoài. Hai người đi thẳng xuống dưới, đi đến chỗ của vườn hoa cạnh chung cư. Tiếp theo phải làm sao đây? Tô Bạch hỏi. Ngay cả nhiệm vụ mà cậu cũng chẳng biết sao. Đây chỉ là một trải nghiệm cho người mới thôi. Nhưng mà vận khí của cậu cũng thật tốt đấy. Chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, sau đó sẽ căn cứ vào mức độ tham dự của cậu để chia thưởng. Như vậy là bọn họ lập tức chết sao? Tô Bạch hỏi. Hải thiếu gia ngẩng đầu chỉ lên trời. Khung cảnh này, nếu không chết người có phải là quá lãng phí không? Một giọt mưa rơi xuống giữa trán của Hải thiếu gia. Khí thế trên người Hải thiếu gia lập tức thay đổi. Vẻ lười biếng trước đó đã hoàn toàn biến mất, không thấy đâu. Anh ta trở nên nghiêm túc nói. Nó đến rồi. Là thứ tối hôm qua sao? Tối hôm qua, chỉ là hai tên ngu xuẩn kia tính toán sai thời gian sớm hơn một ngày mà thôi. Nhưng bọn họ tính toán cũng không tồi đấy. Tôi muốn xem qua, rốt cuộc thứ kia đáng sợ đến mức độ nào. Nếu như không quá mạnh, tôi liền hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1. Nếu như mà nó khó giải quyết, tôi sẽ làm nhiệm vụ chủ tuyến 2. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, chủ tuyến 2 là cái gì vậy? Hải thiếu gia nhìn Tô Bạch. Tôi biết, bây giờ cậu đang có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà cậu có thể đừng hiếu kỳ như một đứa bé được không? Lời nói của Hải thiếu gia bị cắt ngang. Ngay sau đấy, người anh ta lùi về sau. Chỗ mà anh ta đứng ban đầu, một mảnh cỏ tươi bị cắt phăng đi. Lúc này có chút rắc rối rồi. Nó thế mà lại phát hiện ra được chúng ta sao? Trước tiên lùi về sau đi, lùi về sau. Hải thiếu gia nhanh chóng lùi lại. Dĩ nhiên Tô Bạch cũng lùi theo. Nhưng mà hình như đối phương không có hứng thú tiếp tục đuổi theo. Nó chỉ giao ai một chút liền không có động tĩnh gì cả. Hải thiếu gia lấy ra một chiếc khăn tay, sau đó lau bàn tay của mình, lắc đầu nói. Thứ này rất hung dữ. Sau đó anh ta lại nhìn Tô Bạch. Bảo bối, lúc cần thiết thì có lẽ vẫn phải hy sinh cậu một chút đấy. Tô Bạch nhìn Hải thiếu gia, hắn không còn nói tiếp, mà là nhìn về phía cửa sổ trong căn nhà bếp. Bỗng nhiên ở đó xuất hiện huyết quang nhàn nhạt. Đúng thế, là huyết quang. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 chính là tiêu diệt vật kia. Nhiệm vụ chủ tuyến 2 chính là tìm ra lai lịch của vật kia. Phần thưởng của nhiệm vụ chủ tuyến 1 thì dĩ nhiên sẽ phong phú hơn nhiều so với cả phần thưởng của nhiệm vụ chủ tuyến 2. Nhưng mà thứ kia bây giờ một mình tôi thì khó đối phó đấy nha. Cho nên chúng ta vẫn nên lựa chọn làm nhiệm vụ chủ tuyến 2 đi. Đi thôi, bây giờ cùng tôi qua đấy đi. Bốp. Tô Bạch bỗng nhiên vỗ mạnh tay vào gáy của mình. sau đó thu tay về. Trong lòng bàn tay của hắn là một con đom đóm bị vỗ chết. Cậu làm gì vậy? Hải thiếu gia giả bộ như không có hiểu chuyện gì. Tôi khống chế cậu thật ra thì sẽ càng có lợi cho cậu và mạng sống của cậu đấy. Tô Bạch lắc đầu, bắt đầu lùi lại. Trong mắt của Hải thiếu gia thì hơi nheo lại. Cậu cảm thấy cậu có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Ngón tay của Tô Bạch chỉ về phía cửa sổ trên phòng bếp. Nó đã bắt đầu giết người rồi. Anh đi lên đấy hay là ở đây làng hoàng với tôi đây? Hải thiếu gia hít sâu một hơi. Cậu có lẽ không biết, nếu như vào giây phút này đây nó giết đôi tình nhân kia, chúng ta không có đi lên, không có nhìn thấy thân phận thật của nó, chuyện xưa sẽ tiếp tục kéo dài. Nó sẽ lựa chọn ra một thính giả để tiếp tục giết chóc, mãi cho đến khi chúng ta tìm được ra thân phận của nó. Nếu như vẫn không tìm được, như vậy toàn bộ chúng ta, những người thính giả lần này đều tử vong. Vậy anh còn không đi mau lên? Lần sau nó giết ai? Là tôi hay là anh đây? Tôi nghĩ tỷ lệ của tôi và anh là như nhau đấy. Cậu đúng là một kẻ không tồi đấy. Hải thiếu gia xoay người, nhưng vào lúc này thân thể của anh ta bắt đầu bốc cháy, hóa thành một đám đom đóm. Tô Bạch sửng sốt một chút, sau đó cổ của hắn bị bóp lại. Đồng thời một tay của đối phương liền đem một con đom đóm ném vào trong miệng của hắn. Hải thiếu gia rõ ràng đã dùng phương pháp nhãn, thủ thuật che mắt kẻ khác để xuất hiện sau lưng Tô Bạch. Đấu với tôi à? Cậu vẫn còn non lắm. Đi thôi, lên lầu. Sau khi Tô Bạch bị ép nuốt đom đóm, toàn bộ cơ thể của hắn đều không chịu sự khống chế của chính mình nữa. Hắn bắt đầu chủ động đi lên lầu. Hải thiếu gia thì theo phía sau lưng của Tô Bạch. Hiển nhiên, mức độ hung ác của thứ này đã vượt xa dự đoán ban đầu của Hải thiếu gia rồi. Tối hôm qua, anh ta đã nói phương pháp của gã đàn ông đeo kính râm và người mặc quần áo quân đội là không ra sao cả. Nhưng mà hôm nay anh ta không thể không dùng cách này nữa rồi. Lúc một thính giả tử vong, trong nháy mắt mức độ nguy hiểm sẽ giảm đi. Đây là một loại ý định. Một lần nữa đi vào trong căn phòng kia, Tô Bạch nhìn thấy Trần Sở đã bị đóng đinh vào trên ghế, ngực và bụng bị mổ phanh ra. Trên mặt đất thì có hộp bao cao su, trong bụng của anh ta cũng bị nhét đầy thứ này rồi. Trong nhà bếp có một bóng người đang lắc lư, đồng thời còn tỏa ra mùi thịt. Đây là đang luộc thi thể. Nhưng vào lúc này thân thể của Tô Bạch vẫn không chịu nghe theo sự khống chế của hắn, tiếp tục đi về phía trước. Hải thiếu gia thì đi sát theo sau hắn. Cuối cùng hai người cũng đi vào nhà bếp rồi. Trên mặt đất và trên vách tường đều là những miếng thịt nát, một nồi thịt lớn còn đang được nấu. Ngay sau đấy, thân ảnh người kia xoay người, trong tay người đó đang cầm chiếc kéo. Hải thiếu gia thì vươn đầu ra xem tình hình, nhưng mà lúc này anh ta càng thêm kinh ngạc. Cái thứ này... Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là tập này của chúng ta đã kết thúc rồi. Hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng này là ai? Thứ này có hình dáng là gì? Vậy thì chúng ta sẽ phải gặp nhau ở tập mới rồi. Và bộ truyện này thì có tên là Phát thanh khủng bố, và Tiến sẽ được mạo muội đổi tên nó thành Radio Kinh dị để cho nó dễ nghe và gần gũi với cả chúng ta hơn. Các bạn đừng quên là bộ truyện này sẽ bắt sóng vào lúc 11:30 buổi trưa và 7:30 buổi tối. Kính mong sẽ được gặp các bạn ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.